Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, tái chiến kim thân cảnh. Thấy qua dị tộc nhiều, thanh toán quan chỉ bằng một chút đặc thù cũng có thể thấy được dị tộc tu vi cấp độ. Tỉ như ngưu đầu nhân trên cái đuôi liền có 10 phần ẩn nấp kim tuyến. Một đầu là sinh quang cảnh, hai đầu là thiết nhục cảnh, cứ thế mà suy ra. Cho nên, hắn như thế xem xét tự nhiên hù dọa. Hiển nhiên, Diệp Vân hẳn là tao ngộ một chi dị tộc tuần tra tiểu đội. Nhưng là, hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại đem đối phương đoàn diệt. Đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Nhưng mặc kệ hắn đến cỡ nào chấn kinh, nên cho Diệp Vân ghi lại công huân hay là đến ghi tạc tên của hắn dưới. Một lần liền đánh giết 10 cái đồng cốt cảnh. Trong nháy mắt liền để Diệp Vân phục dịch niên hạn hạ xuống 40 năm. Nếu như đối phương lại nhiều như vậy ra ngoài mấy lần, chẳng phải là không đợi học viện tốt nghiệp, hắn liền có thể tự do phóng ra khu rừng rậm này rồi. T. Quân nhân mà nói, thực lực mạnh hơn cũng phải nghe lệnh làm việc, sao có thể tùy tiện chạy ra doanh địa. Cho nên, quân nhân muốn kiến công, cũng chỉ có đang phát sinh đại chiến thời điểm. Nhưng là, như vậy hai quân giao chiến, tử thương vô số, khả năng còn không có đợi công lao đặt chân, liền đã hồn quy về này. Diệp Vân chiến tích này thật là khiến người ta đỏ mắt. Ngày thứ hai, Diệp Vân tiểu đội tiếp tục đảm nhiệm lấy tuần tra nhiệm vụ. Bọn hắn cũng không phải một mực ban ngày hành động, mà là theo lớp thay phiên. Mấy ngày nữa liền muốn đến phiên ban đêm trực. Diệp Vân ngoại trừ dẫn đội bên ngoài, liền một người xâm nhập rừng rậm, tìm kiếm lấy lạc đàn dị tộc. Cái này lạc đàn có ý tứ là, nếu như đối phương chỉ có 10 mấy 20 cái đồng cốt cảnh, vậy liền gọi lạc đàn. Thậm chí, có một tên kim thân cảnh dẫn đội, hắn cũng dám một trận chiến. Cùng lắm thì, cái này kim thân cảnh quá mạnh mà nói, hắn vẫn là có thể trượt. Nhưng là, mấy ngày kế tiếp, hắn thế mà không tiếp tục gặp được một chi dị tộc đội tuần tra, để hắn 10 phần thất vọng. Bất quá, người chi tiểu đội này hắn ngược lại là thân quen. Trong đó có 2 người đến từ học viện, mặt khác 8 người thì đều đến từ tông môn. Nhưng doanh địa có quy định, tất cả mọi người không được tại này đề cập xuất thân của mình. Cho nên, tự nhiên không người nào dám nói ra tài liệu cụ thể, miễn cho bị người khác đánh tiểu báo cáo. Đương nhiên, thân quen đằng sau, vậy mọi người chắc chắn sẽ không lại có băn khoăn như vậy. Diệp Vân đã dựng đứng quyền uy tuyệt đối, không người nào dám đối với hắn mệnh lệnh có bất kỳ dị nghị. Đáng tiếc, Ninh Kiều mặc dù 10 phần cố gắng, nhưng là nàng vẫn là không có đột phá tâm chi bí cảnh. Cái này rất bình thường. Bí cảnh nếu là tốt như vậy đột phá, trên đời này không phải người nào đều có thể tu ra tới. Dù là nàng là thánh thể thì như thế nào, cửa này y nguyên gắt gao bóp lấy nàng. Diệp Vân thì là nhe răng, hắn tại kim thân cảnh muốn tu ra cái thứ tư nhân thể bí cảnh, vậy cũng sẽ giống như Ninh Kiều, từ chỗ nào ra tay cũng không biết đi. Kinh nghiệm thực sự quá trọng yếu. Một ngày này, tập thể hành động kết thúc về sau, Diệp Vân lần nữa độc thân mà đi. Hắn xâm nhập rừng rậm, hy vọng lần này vận khí sẽ không quá kém. Đi một trận, hắn đột nhiên cảm nhận được sát khí. Hả? Hắn lập tức cải biến hành động phương hướng, hướng về phát ra sát khí phương hướng mà đi. Đinh đinh đinh, hắn nghe được binh khí va chạm thanh âm. Lập tức, tốc độ của hắn lại tăng lên mấy phần. Biển Ửng Nguyệt 10 phần tuyệt vọng. Nàng nguyên nghĩ qua năm đằng sau, liền đi đế đô tìm kiếm Diệp Vân, lần nữa đạt được Diệp Vân chỉ điểm. Dù sao, thông qua tương đối liền biết, Diệp Vân đối với nàng trợ giúp muốn xa xa lớn hơn học viện giáo đầu chỉ điểm. Nhưng mà, cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, từng kiện đại sự liền đè ép tới, không chờ nàng xuất hành, liền bị Trương Binh đi tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Mà cũng là lúc này, nàng mới biết được có dị tộc tồn tại, cũng mới minh bạch, nguyên lai mình sinh hoạt hoàn cảnh dĩ nhiên như thế hiểm ác. Mấy ngày nay, nàng đi theo đội ngũ của mình chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Trước đó một mực vô sự, đám người cũng dần dần buông xuống lòng khẩn trương. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại là xảy ra chuyện, bọn hắn tao ngộ một tên báo nhân. Ngay từ đầu thời điểm, nhìn thấy đối phương chỉ có lẻ loi một mình, biện ỉnh nguyệt các loại đều không có để ở trong lòng. Nơi này khoảng cách doanh địa cũng không phải là quá xa. Xem như nhân loại khống chế khu vực, ngươi một đầu báo nhân độc thân giết tới, đây không phải muốn chết sao? Đưa tới cửa công lao a. Nhưng mà, giao thủ một cái, bọn hắn lại là bị đồ sát. Bởi vì, báo nhân này chính là kim thân cảnh tồn tại. Phốp, phốp, phốp, máu tươi vẩy ra, biện ỉnh nguyệt trên thân, trên mặt đã dính đầy máu tươi. Mà đồ tể kia đã tại hướng về nàng đi tới, trong tay nắm lấy một thanh loan đao, trên mặt thì là mang theo nụ cười tàn nhẫn. Tại dị tộc xem ra, nhân loại lại nào có đẹp xấu phân chia, đều là dáng dấp một cái tính tình. Cho nên, cuối cùng mới đến phiên biện ỉ nguyệt, không phải là bởi vì nàng đẹp, chỉ là đúng lúc như vậy, bóng ma tử vong bao phủ tới. Biện ỉ nguyệt nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng hình ảnh thế mà dừng lại tại một tấm trên gương mặt trẻ trung. Biết ta chết đi, ngươi sẽ khổ sở sao? Trong lòng của nàng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, đang muốn nhắm mắt đợi chết, nàng lại là bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người vọt ra như thiên thần. Diệp Vân. Biện ỉnh nguyệt đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, nhưng chợt liền tại cười khổ. Người tại lúc tuyệt vọng thật sự là sẽ suy nghĩ lung tung, hiện tại nàng thế mà xuất hiện ảo giác, nhìn thấy Diệp Vân đi ra cứu mình. Đinh, sau đó Diệp Vân đã cùng báo nhân đối oanh một cái, lực lượng cường đại dưới sự va chạm, lập tức hai người đều là bị vén lui trở về. Báo nhân kia nhìn xem Diệp Vân, trong ánh mắt sát khí bỗng nhiên đại thịnh. Biện ỉ nguyệt sững sờ đằng sau, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Cái kia, thật sự là Diệp Vân. Diệp Vân, đi mau, hắn là kim thân cảnh. Biện ỉ nguyệt vội vàng kêu lên. Diệp Vân không có thời điểm xuất hiện, nàng ngóng nhìn Diệp Vân có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng là Diệp Vân thực sự xuất hiện, nàng nhưng lại hy vọng Diệp Vân mau chóng rời đi, miễn cho cũng bị giết chết. Diệp Vân mỉm cười, yên tâm, chỉ là một con báo, ta còn không có để ở trong lòng. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Báo nhân mở miệng, mẹ nó. Diệp Vân nhe răng, ngươi thế mà lại nói tiếng người. À, nhân loại các ngươi không phải cũng nghiên cứu ngôn ngữ của chúng ta, có thể nói lời của chúng ta sao? Báo nhân từ tốn nói. Còn nữa, các người ngôn ngữ nhưng thật ra là vạn tộc tiếng thông dụng biến chủng. Chỉ cần thêm chút nghiên cứu, có thể nghe, sẽ nói cũng không khó. À, giống như rất sâu dáng vẻ. Diệp Vân ngược lại không vội vã xuất thủ. Hỏi, vậy ta hỏi thăm vấn đề. Các người tại sao muốn xâm lấn? Vì tài nguyên sao? Vì nhân khẩu sao? Vì cái gì tuyệt thế truyền thừa sao? Báo nhân lắc đầu, tựa như ngươi một dạng, ta tại báo tộc chỉ là một cái không quan trọng gì nhân vật. Lại thế nào khả năng biết đại nhân vật ý nghĩ đâu? Loại chiến tranh toàn diện này khẳng định là báo nhân các loại tứ đại dị tộc đỉnh cấp cường giả liên hợp thúc đẩy, cho nên, hắn nói cũng hẳn là lời nói thật. Diệp Vân thở dài, vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Ta rất tình nguyện dùng máu tươi của ngươi đến tế đao của ta. Báo nhân cầm lấy loan đao, đặt ở bên miệng liếm lấy một chút, lộ ra khát máu biểu lộ. Diệp Vân mỉm cười, vừa rồi cùng báo nhân giao thủ qua một chiêu đằng sau, hắn liền đối với đầu này báo nhân thực lực có đại khái hiểu rõ. Kim thân cảnh tiểu tinh vị đến, hắn ngoác ngoác ngón tay, hưu, báo nhân giết đi ra, xoát, móng vuốt vung qua, xẹt qua năm đạo màu đen nhánh quang hồ. Tinh ký, Diệp Vân gật gật đầu, ngoại trừ trên chủng tộc khác nhau bên ngoài, kỳ thật dị tộc cùng nhân loại thực sự không có bao nhiêu khác biệt. Đồng dạng sẽ nói chuyện, một dạng có xã hội đẳng cấp, một dạng có mạnh yếu có khác, đồng dạng sẽ dùng tinh kỹ, song phương con đường võ đạo đều là giống nhau. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút mà nói, tựa hồ rất có ý tứ. Diệp Vân nhanh tiếp, lôi đình tam thức triển khai, thiểm điện sôi trào, đinh đinh đinh, hai người kịch liệt giao phong. Cái này báo nhân liền muốn so trước mấy ngày kim thân cảnh nhiều đầu nhân kia mạnh rất nhiều. Chí ít, Diệp Vân hiện tại cũng không có biện pháp làm gì được đối phương. Đương nhiên, báo nhân cũng giống như thế. Một bên, biển ỉnh nguyệt nhìn trợn mắt hốc mồm. Từng có lúc, Diệp Vân lại mạnh đến dạng này phân thượng. Đối đầu kim thân cảnh. Phải biết, Diệp Vân rõ ràng còn là đồng cốt cảnh a. Bởi vì cái này rất rõ ràng, Diệp Vân tại vận dụng tinh lực thời điểm, trên thân cũng không có kim quang diệu động, đây là kim thân cảnh cực kỳ đặc thù rõ ràng. Trái lại báo nhân kia, thân hình động chuyển thời khắc, toàn thân kim quang chớp động, tinh tường nói rõ hắn chính là kim thân cảnh, đồng cốt cảnh chiến kim thân cảnh, thế mà không thua. Trời à, nàng biết Diệp Vân yêu nghiệt. Bằng không thì cũng không có khả năng đại biểu học viện xuất chiến đế đô thi đấu. Thế nhưng là, nghịch phạt một cái đại cảnh giới. Cái này, y nguyên cực kỳ không thể tin nổi. Bành, báo nhân một đao đem Diệp Vân đánh bay. Hắn chỉ vào Diệp Vân, nói, ngươi hẳn là nhân loại cái nào đó đại năng hậu đại a. Bằng không mà nói, nghịch phạt một cái đại cảnh giới. Chính là tại chúng ta, cũng chỉ có mấy tên tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm đến. Ai, chính mình bất quá chăm chỉ điểm, làm sao lại để cho người ta nghĩ lầm chính mình là nhị thế tổ đâu. Muốn làm, hắn cũng là làm nhất thế tổ. Chi, lôi quang độn phát động, Diệp Vân thân hình lập tức gia tốc, hướng về báo nhân giết tới. Bất quá, báo nhân năng khiếu là cái gì? Tốc độ, cho nên, báo nhân tại phương diện tốc độ hoàn toàn không thua Diệp Vân. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, để biển ỉnh nguyệt nhìn hoa cả mắt, lại hoàn toàn bắt không đến thân ảnh của hai người. Tái chiến mấy trăm chiến, báo nhân ngừng tay đến, hô hô thở, kịch chiến lâu như vậy, đối với hắn tinh lực, thể năng tiêu hao đều quá lớn, tái chiến tiếp mà nói. Chiến lực của hắn sẽ thẳng tắp ngã xuống. Diệp Vân đâu? Hô hấp đều đặn, tựa hồ dư lực liên tục. Báo nhân hãi nhiên, người cái này thể phách cũng quá mạnh mẽ đi. Ngưu đầu nhân sao? Tại trong bốn tộc, chỉ có ngưu đầu nhân trời sinh thể phách cường hoành, sức chịu đựng kinh người. Chỉ cần là đánh lâu dài, vậy cuối cùng thắng được nhất định là ngưu đầu nhân. Mà nhân loại đâu? Từ trời sinh tới nói, nhân loại sức chịu đựng là kém nhất. Điểm ấy từ vô số lần cùng nhân loại chiến tranh liền có thể chứng minh. Tên nhân loại này, thật là quái vật a. Nhất định là một vị nào đó đại năng hậu nhân. Kế thừa cường đại huyết mạch. Bằng không mà nói, sao có thể như vậy? Hắn không có ham chiến. Trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Vân cũng không có truy kích. Báo nhân này tốc độ cũng không chậm hơn hắn, mà trong rừng rậm địa hình lại hết sức phức tạp, rất dễ dàng liền bị người vứt bỏ. Lại nói, nhân loại ở đây cùng dị tộc khu khống chế xen kẽ như răng lược. Rất dễ dàng đuổi theo liền tiến vào dị tộc vây quanh khu đi. Cho nên, giặc cùng đường chớ đuổi. Diệp Vân, may mắn người lần này kịp thời cảm thấy, bằng không mà nói. Biện ỉ nguyệt lòng còn sợ hãi. Diệp Vân mỉm cười. Ta dạy cho ngươi, ngươi thì là thay ta làm việc. Nếu là ngươi chết, ta không phải thua lỗ sao? Ngoặc kép, Biện Đỉnh Nguyệt lấy tay che đầu. Gia hỏa này liền không biết nói chút dỗ ngon dỗ ngọt sao? Nữ hài tử là cần dỗ dành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.